Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 6, câu là tập cuối của câu chuyện Giết Nó Đi của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này. Về đến thôn, họ cúng mặt vía. Sau khi kể lại cho người nhà nghe thì mọi người đi báo công an. Phải mất hơn một giờ họ mới tiếp cận được chỗ cây bao. Trên mảnh bàn tre dưới đất, bên công an từ từ lôi từng bộ phận cơ thể một người phụ nữ mà thiếu mất cái đầu. Trên người lõa lộ có một mảnh áo. Tất cả tứ chi đều căng phồng ra phân hủy, thịt thàm mềm nhũn. Họ còn không dám làm mạnh vì sợ những mảng thịt trên tứ chi rơi xuống đất. Ghê nhất vẫn là phần bụng của nạn nhân. Nó bị mấy con chuột núi cạp thủng bụng, lôi lòng phèo bầy nhảy ra cả đống, từng đoạn ruột trưng phình mềm nhũn như là nồi phá lấu. Đám dòi dày đằng từng lớp chen lấn nhau, nhìn thôi cũng đã thấy nợm cả cổ. Khám xét xong, công an đưa xác về. Vụ này làm kinh thiên động địa cả một vùng xã nghèo ven núi. Mị cũng nghe loáng thoáng công an tìm ra xác chết trên núi, nhưng cô ta không tỏ ra sợ hãi, mà còn rót một ly rượu vang nhấp nhấp thưởng thức. Nhìn lại một mớ hỗn độn mình vừa gây ra, cô ta cười đắc ý. Đúng lúc ấy, Tuấn đi vào nhìn mi khinh rẻ rồi bảo: "Công an đã tìm thấy xác người trên núi, hy vọng họ sẽ điều tra ra nạn nhân là ai, ai là hung thủ. Xem ra sắp có kịch hay để xem." Uống hết một ly rượu, mi quay lại tiến đến sát bên Tuấn, tay cô ta mượn trớn lên ngực của hắn rồi cợt nhả: "Sao nào? Hay là anh tiếc chưa được thưởng thức cái mùi thịt da của con Kiều? Nó làm sao mà làm tình giỏi hơn con Mi này được chứ? Kỹ thuật chiều đàn ông trên giường của nó còn kém xa con Mi này." Cô ta tới bàn rót một ly vang nữa rồi nói tiếp: "Nếu tôi là anh, nhân lúc xã chưa có chủ tịch mới kinh nghiệm, nhanh chóng tìm đường nhập hàng hóa về. Chẳng phải đó là điều anh cần lo lúc này, hơn là bận tâm về cái xác chết trên núi." Nghe nhắc, hắn mới nhớ đến vụ làm ăn của mình. Suốt một tuần qua, Tuấn chỉ chìm đắm trong men rượu, không thiết tha gì đến công việc. Bây giờ hắn lại phải bắt tay và làm lại từ đầu. Có lẽ căn nhà này sẽ phải đem đi ngân hàng cầm cố lấy tiền xoay vốn để làm ăn. Hắn nhìn Mi rồi căm ghét nói: "Từ mai cô đi xe máy, chiếc xe cô đang đi tôi sẽ đem nó bán đi. Ít ra cũng có cái mà bỏ vào mồm sống qua ngày." Mi nhảy dựng lên đáp: "Anh nói cái gì? Anh bảo cho tôi giữ cơ mà." "Cho cô, cho mượn chứ không cho hẳn. Cô thấy chủ xe vẫn đứng tên tôi còn gì. Anh là thằng khốn." "Tùy cô nghĩ, tôi không nhắc lại lần thứ hai." Mi tức sôi cả máu mà không làm được gì. Có lẽ vụ cô ta sai người đốt xưởng là một bước đi nóng vội. Tiền hắn có trong ngân hàng, nhưng nếu bảo chi gian để làm ăn lại thì có thấm gì. Mi đành nuốt cầu tức vào bên trong. Uống xong đi rượu, cô ta vòng tay xuống tấm bụng của mình thùm thụp. Tuấn lên xe bỏ đi, hắn ngồi trên xe gọi cho thằng Định lên xã mời phó chủ tịch đi nhậu để bàn công việc. Hắn đến điểm hẹn trước. Hơn 30 phút sau, Định đến cùng một người đàn ông cỡ ngoài 40, ăn tuổi lịch lãm bước vào. Đó chính là Tiên Sơn, phó chủ tịch, người tạm thời đảm nhiệm chức vụ công việc của chủ tịch xã. Tuấn thấy Sơn thì liền đứng dậy bắt tay, qua màn chào hỏi và trao đổi công việc làm ăn. Tuấn hỏi thẳng vào vấn đề: "Anh xem có giúp được em vụ này không? Chỉ cần anh ký giấy xác nhận giấy phép kinh doanh để hợp lý, lúc qua trạm kiểm lâm họ không gây khó dễ, em sẽ chia cho anh 30%. Sơn thấy mùi nguy hiểm nếu vụ này đổ bể, không những bị mất chức mà còn đi tù như chơi. Mà khi nghe đến chỗ tiền ăn chia, Sơn lại sáng mắt lên. Hắn suy nghĩ một lúc rồi làm bộ khó dễ: "Chú biết đấy, không phải là anh không muốn, thế nhưng mà con dấu anh chỉ tạm thời giữ, chứ nó cũng chưa thuộc vào tay của anh. Làm dụng quá mất chức và đi tù như chơi." Tuấn biết những lời Sơn nói không phải là không có lý. Đang trong tình cảnh này, Tuấn chợt nghĩ ra một kế vẹn toàn. "Hay là thế này đi, anh ra chữ ký của thằng Thanh, ký xong đóng dấu vào là xong. Còn ngày tháng mình để trống sau này điền sau. Nếu mà có vỡ ra thì em sẽ chịu trách nhiệm, đổ lỗi cho lão Thanh lúc còn sống lạm dụng chức quyền làm bậy. Như vậy anh đứng ngoài cuộc mà anh yên tâm. Em buôn bán bao năm nay dễ gì em để cho bọn kiểm lâm phát hiện, có đúng không?" Sơn nghe bùi tai có vẻ như kế hoạch này đã thuyết phục được hắn. Họ quyết định phương án giải chữ ký của Thanh để có được giấy phép kinh doanh hợp lệ. Ăn nhậu hơn một giờ đồng hồ họ ra về. Một người đội chiếc mũ lưới chai ngồi bàn kế bên khi này mới móc điện thoại ra gọi. Alo, họ bắt đầu hành động. Bước tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Ở đầu dây bên kia trả lời. Cậu cứ án binh bất động, đừng đánh rắn động cỏ. Đừng để cho chúng nghi ngờ gì. Lần này sẽ phối hợp với bên công an răng lưới để bắt một mẻ trọn ổ. Em biết rồi. Người đội mũ đứng dậy ngất hàm cho một nhân viên chạy bàn danh hiệu rút khỏi đây. Anh ta đi ngang qua bàn ăn. Tuấn ngồi nãy giờ gửi chiếc máy ghi âm bé xíu như cúc áo dưới gầm bàn. Loại này cậu ấy được bên công an cấp cho mượn để theo dõi tội phạm. Mày thấy cơ thể của mình một ngày mệt mỏi. Cậu nghe người ta bảo thai nhi càng lớn thì người mẹ mang thai càng mệt. Bụng của My gần 7 tháng mà nó xề xuống như bà bầu sắp đẻ. Chân tay súng máu sừng húp. Nằm trên giường cô vành chiếc áo bầu lên, ngắm nhìn bụng của mình thay đổi. Đây là lần đầu tiên My để ý bụng của mình. Bàn tay của đứa bé đột nhiên cựa quậy, được hàn lớp da bụng căng cứng của My nhô lên cao. Nhìn rõ cả bàn tay bé xíu nằm ngón hẳn lên da bụng. Nó cứ đổi lên thụp xuống liên tục. Một lúc sau đứa bé trong bụng xoay tròn như quả bóng. My cho mắt lên nhìn. Cô ta còn tưởng mình đang mang một quái thai trong bụng. Cả lúc mặt của đứa bé hiện rõ dưới lớp da ấy. Mũi miệng thở phập phồng như thể nó muốn xé tan lớp da bụng của My để chui ra. Cô ta đang hoàng hồn nhìn con của mình đạp trong bụng. Trần bà nhã ngoài kia la lên thất thanh. Trời đất ơi, miệng của tôi bị sao thế này? Bụng tôi nữa, sao nó lại to như là có chửa thế này? My gượng sức ngồi dậy, một tay ôm bụng, một tay bám vào đầu giường mệt mỏi đứng lên. Đôi chân căng phòng sỏ không vừa đôi dép làm cho cô ta bực dọc lẩm bẩm. Bà tàng hết cái quái gì thế? Đã đôi dép chồng chưa văng ra xa, chân đất đi ảnh bước ra bên ngoài xem bà nhã bị làm sao mà lại khóc toáng lên như một đứa trẻ như vậy. My sừng sốt, nhìn lại đôi chân của mình đã to, nhìn đôi môi của bà nhã sưng húp, còn to hơn cả mũi ghế căng mỏng đầy nước. My không nhìn được cười cứ như vậy ôm bụng cười nắc nẻ. Một lúc sau biết mình hơi quá đà, My gần lại không cười nữa. Cô ta nhìn bà nhã tò mò rồi hỏi. Mẹ bị sao vậy? Hay là mới đi xăm môi về cho nên bị sưng? Vừa hỏi ánh mắt của My vừa liếc xuống cái bụng lùm lùm của bà ấy. Lần này My gào thẳng bà nhã. Ủa mẹ có thai sao? Trời đất ơi anh Tuấn sao có em rồi ư? Bà nhã nổi điên méo miệng lên rồi trời. Cái con chết dẫm này. Mày không nói thì không ai bảo mày câm. Thế tao bệnh tật mày không hỏi han được một câu. Lại còn cợt nhà tao sao hả? Đúng là thứ dâu mất dạy. My lúc này liền bĩu môi. Trời đất ơi, bụng của mẹ to thế kia. Hỏi thì mẹ bảo là con cợt nhã. Không hỏi thì mẹ bảo là không quan tâm. Thôi kệ mẹ. Muốn làm gì thì tùy. Ở cái con này. Mày cứ như vậy bỏ đi hả? Mày không mau lấy xe chở tao đi khám. Bố và ông của mày còn đi ăn cỗ chiều mới về. My không quay người lại, vừa đi vào phòng cô vừa đáp. Mẹ nên gọi cậu con trai quý tử của mình về mà đưa đi. Xe của con anh đã lấy lại rồi. Cậu muốn cũng không đưa mẹ đi được đâu. Nhà này giờ còn mỗi cái vỏ bên ngoài, mẹ không biết sao hả? Cánh cửa phòng đáp lại, My leo tót lên giường nằm chiếm trễ trên đó, ngủ lên một giấc ngon lành. Bà nhã gọi điện cho Tuấn không được. Những lúc này bà ấy chỉ mong có người quan tâm đến mình. Nhìn cánh cửa phòng im lìm của My, bà lại nghĩ đến Mai. Nếu Mai còn ở đây, chắc chắn Mai chăm sóc bà chu đáo. Bởi người ta thường nói trong hoạn nạn mới biết ai tốt với mình. Bà nhã thở dài. Chưa bao giờ sống trong căn nhà rộng lớn mà bà lại cảm thấy trống trải như bây giờ. Tình cảm của gia đình cũng không còn như xưa. Mỗi người một ý. Những bữa cơm quây quần bên nhau ngày một thưa. Tới bây giờ chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Tự dưng bà thấy nhớ Quỳnh. Mọi khi con bé ở đây nó bị bồ suốt ngày. Bà cháu quấn đến nhau như Sam. Ánh mắt của bà nhã nhìn ra ngoài cầm, bà thèm quay lại khoảng thời gian Mai còn sống ở đây. Nhưng tất cả đã quá muộn. Thọ bị tụi cháu nóng ngồi đặt lên bàn mời bà chủ. Bà chủ, con mời bà ăn cháo. Này thì miệng của bà chủ sưng, con chỉ dám nấu cháo bằm thịt, bà ăn đi cho nóng. Nó quay đi, bà nhã liền gọi. Này, tao thích ăn cháo nhiều hành và bỏ thêm ít tiêu, như vậy mới thơm ngon chứ. Tiều con bỏ có một ít, con nghĩ môi của bà sưng như vậy không nên ăn cay nhiều, nó sẽ sưng to hơn. Bà Nhã lúc này nổi cáu rồi chửi. Cái con này, nhà này mày là chủ hay là tao là chủ? Chủ nói một câu mày đốt lại một câu, tao bảo mày làm gì cứ làm theo, lại còn ở đó mà chả treo tao hả? Thơ gật đầu xoay người đi. Làm người tốt đúng thật là thật khó, khó hơn cả thân phận của một người hầu. Rõ ràng cô lo cho đôi môi của bà ấy, vậy mà bà ta lại nhảy dựng lên chửi mình. Thơ lắc đầu thôi kệ bỏ đi. Đúng là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ăn xong tô cháo một lúc sau, bà Nhã thấy miệng của mình cứng đơ lại, lưỡi không còn cảm giác. Hai môi tấy đỏ, bà ấy đi lại chiếc gương soi, lần môi của mình nhìn ra. Quả thật bà Nhã không dám tin con quái vật trong gương kia chính là mình. Cả trăm nghìn muỗng nước li ti màu chồng chéo trong khắp khuôn miệng của bà. Chỉ cần lật môi ra là thấy. Ban đầu muỗng nước còn trong veo, dần dần nó chuyển sang màu thâm đen, cứ như có cục máu đông tụ lại. Miệng của bà ta vừa ngứa vừa đau. Hai môi sưng vếu nói chẳng thành lời, ú ớ bằng một giọng nói khàn đặc như vịt. Cứu, cứu với. Bà ta sợ hãi chính mình, mồm miệng chảy nước dãi y chang như con chó bị đánh bà xoay cả bọt mép. Bà Nhã nằm bẹp dưới đất bất tỉnh, chẳng biết bao lâu mà đến khi tỉnh lại, bà ấy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Quanh cổ của mình để bông băng để nước miếng chảy ra. Lâu lâu con bé thoan lại phải quay lại, bỏ hết lớp bông băng đó đi cuốn lại cái mới cho bà. Bác sĩ bảo bà Nhã mắc một căn bệnh lạ về vòng họng, một nhọt từ trong cổ họng mọc ra. Nước dãi bày tiết ra rất nhanh, nhiều khi cứ chảy tong tong như là vòi nước nhỏ giọt. Bà ấy đành phải nằm lại viện để theo dõi. Không biết có chữa được hay không, nhưng mà nhìn mồm miệng của bà ấy lúc này thật là tởm lợm. Thầy quý đang đọc sách bình từ bên ngoài cổng chạy xe vào rồi bảo. Thầy à, con nghe nói bà Nhã mẹ chồng của chị Mai mắc một căn bệnh lạ về vòng họng. Nghe đầu nước dãi cứ chảy ra không có cầm lại được. Nghe ghê quá thầy à. Thầy quý lúc này mỉm cười hiền từ rồi chậm rãi nói. Đấy là miệng từ hòa mà ra. Sống trời con trời cháu ác khẩu người ngoài thì bà ấy bị vậy cũng như trả nghiệp cho mình gây ra. Bình nghe vậy thì nói tiếp. Con còn nghe nói hình như bà ấy còn bị ung thư gan, bụng trứng lên như là cây trống. Đúng là cả đời sung sướng đến lúc bệnh tật thì dù có nhiều tiền cũng không có cứu được. Nói đến bụng thì thầy quý lại nhớ đến My. Kể ra từ lúc gặp My lần cuối cùng ngoài cổng nhà Tuấn đến nay, chắc My cũng có mang thai gần 7 tháng. Thầy quý chỉ chẹp lưỡi lắc đầu, đúng đạo oan nghiệt. Bình định đứng dậy ra ngoài vườn gọi quý rồi níu lại. Nếu cậu không bận thì đưa tôi vào trong làng một chút, tôi xem tình hình vết thương của đám nhỏ xem như thế nào. Bình quay người lại dạo một tiếng. Lúc đi đến nhà một trong năm đứa trẻ bị trúng độc, thầy quý lúc này được người nhà bệnh nhân đón tiếp niềm nở. Thầy đưa tay vạch áo lên nhìn cho thật kỹ những vết thương quay qua rồi nói. Không ổn rồi, loại độc lão ta dùng đúng là nham hiểm thật, thế nhưng không có thuốc tây, không khỏi mà nó còn chân rết mọc ra như là người bị lang ben. Người nhà của bệnh nhân lo lắng hỏi. Thầy nói vậy là sao à? Thằng bé nhà con bác sĩ đã chữa khỏi rồi cơ mà. Thầy quý lúc này liền trấn an họ, bình tĩnh đi, có tôi ở đây rồi thì bọn trẻ sẽ không sao cả. Nói xong thì thầy quý chỉ tay vào vết loét đã khỏi trên da của thằng bé rồi nói tiếp. Đây, nếu mọi người nhìn kia sẽ phát hiện ra tuy trong đống lở loét này đã khỏi hẳn thế nhưng mà xung quanh nó lại còn hơi đỏ. Đó gọi là chân, muốn chữa rằng bệnh này thì khi thoa thuốc phải thoa xung quanh từ bên ngoài thoa vào trong, như vậy chân bệnh sẽ không thể ăn ra ngoài được nữa. Chỉ xong thì thầy quý lại xem bệnh đi hái cho thầy một nắm lá chầu không. Vừa rửa sạch thầy quý nhai trong miệng thật nhuyễn, cởi hết quần áo trên người thằng bé phun nước chầu lên khắp cơ thể. Phun xong thầy nói đừng tắm vội, để nước chầu ngấm vào da thịt đợi khô lại rồi hãy tắm. Cứ như vậy thầy quý làm như vậy 3 ngày liên tiếp. Kể là sau 3 ngày như vậy bọn trẻ trở lại như lúc ban đầu. Một dấu vết bệnh tật trên da không còn. Thầy quý lúc này mỉm cười gật đầu rồi chậm rãi nói. Được rồi, xem như tôi đã làm xong trách nhiệm của mình. Trong khoảng thời gian này không nên để chúng tôi tắm nước bẩn. Tắm xong phải lau người cho khô rồi mới mặc quần áo. Họ cảm thấy thầy ấy nhiều lắm, nếu không có thầy ấy thì không biết làng này còn phải chịu đựng tai ương gì nữa. Tuấn cầm trong tay tờ giấy phép kinh doanh, hắn rủ Sơn và Định đi ăn mừng. Trên bàn nhậu chỉ có ba thằng, uống xong húp rượu Định hỏi ông chủ của mình. Ông chủ, giấy tờ xem như đã hợp lệ đàng hoàng, vậy khi nào ông chủ tính nhập hàng về? Tao xoay đủ tiền vốn lần này rồi, cầm cố căn nhà và tiền có trong một ít. Và tiền có một ít trong ngân hàng, nếu không nhanh thì đối tác bán cho bọn khác. Mà tao đặt cầm trước hôm đám cháy xảy ra, bây giờ nếu nhập về thì mất tổng số tiền cọc. Tao không cam tâm, kiểu gì thì cũng phải xong vụ này. Sơn lúc này liền chen ngang. Về hàng sang tháng mới nhập hay sao? Không, tuần sau là em nhập hàng về rồi. Họ ăn uống no say, kể cho nhau nghe những khúc mắc trong cuộc sống, thi thoảng là một vài câu chuyện về những cô em chân dài nóng bỏng trong những quán karaoke mà họ từng đi. Tuy nhiên không ai nghi ngờ vây quanh họ bây giờ là những trinh sát đặc nhiệm. Ba ngày sau, Tuấn đang chăm sóc mẹ trong bệnh viện, bỗng có điện thoại gọi đến. Hắn mở ra nghe đầu dây bên kia là thằng Định. Giọng điệu gấp gáp, Định nói luôn mà không chào. Ông chủ hay tin gì chứ? Là tin động trời đó. Tuấn sốt ruột liền hỏi. Là tin gì mày nói ra xem nào. Công an Hải Phòng vừa bắt được một băng nhóm hút chích ma túy trong một nhà nghỉ trên địa bàn. Điều đáng ngạc nhiên là một trong sáu thằng đã khai nhận có liên quan đến vụ đốt xưởng gỗ của ông chủ để có tiền ăn chơi. Mày nói cái gì? Thật không? Ai đứa nào là kẻ sai chúng làm như vậy? Dạ, cái này công an họ chưa có tiết lộ. Em có quen người trong ấy, họ chỉ nói vậy thôi. Trong mai mốt kiểu gì họ cũng mời ông chủ lên làm việc. Thôi được rồi, ngày mai mày cứ theo xe xuống lấy hàng. Ở đây cứ để tao lo. Dạ. Tuấn mừng thầm trong bụng. Hắn đang suy nghĩ lần này kiện cho đứa chủ mưu đứng sau vụ đốt xưởng thân tàn ma dài. Hắn cầm điện thoại suốt một ngày trời đi ra đi vào trông ngóng tin của công an gọi tới, nhưng mãi chẳng thấy đâu. Hắn linh tính có chuyện gì đó chẳng lành, liền chạy vào nhà hỏi bà Nhã. Mẹ, hôm mẹ đến đám ma của thằng Thanh, mẹ có được nhìn mặt nó lần cuối không? Bà Nhã nói rất là khó khăn, mãi mới dặn ra được câu nói ngọng nghịu. Mẹ không được nhìn, nhưng mà có nghe mấy bài trong xóm thì họ bảo là nhìn mặt nó cái lúc chết sợ lắm. Tuấn thở vào, Thanh chết thật rồi, chắc chắn là đã chết. Nếu không tại sao mấy bà kia lại khẳng định như vậy? Hắn nghĩ mình quá nôn nóng trong mọi chuyện, cho nên suy nghĩ có phần hơi nhạy cảm với tất cả mọi việc. Lo cho bà Nhã xong, Tuấn ra về. Anh ta dặn Thoa và bố ở lại chăm sóc cho mẹ mình chu đáo. Rồi đang trong giai đoạn khó khăn tiền bạc, nhưng sẽ cố để cho mẹ mình được điều trị một cách tốt nhất. Lúc đi ra ngoài đến sảnh, ông Hoàn chạy theo Tuấn rồi gọi. Khoan đã Tuấn, bố biết dạo này con lo nhiều thứ, buồn nhiều việc. Thế nhưng đừng cố gắng sức quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Dù sao cây mi nó cũng đang mang thai, con nhớ quan tâm đến nó một chút. Tuấn cười khẩy rồi cay đắng nói. Sai lầm lớn nhất của con là giữ cô ta về. Đợi người vợ hết mực quan tâm chăm sóc gia đình của mình đi. Bố yên tâm, cô ta không yếu đuối như bố nghĩ đâu. Chỉ việc mẹ nằm viện mấy ngày mà cô ta không đến thăm, con đã muốn tống cổ nó ra khỏi nhà. Thôi bình tĩnh lại, nó sắp đến tháng sinh nở chắc cũng mệt. Ở đây là nhiều bệnh truyền nhiễm không đến được. Con về nghỉ ngơi đi, xem ông nội ăn gì thì mua, nhà chả có ai nấu cơm đâu. Tuấn xoay người bước đi lầm lũi. Ông Hoàn đứng nhìn theo dáng lưng lom khom của con trai cho đến khi khuất bóng, ông mới chịu quay vào. Ông thấy rõ nét mệt mỏi trên gương mặt hốc hác của con. Chỉ mong mọi chuyện sớm qua đi để gia đình của ông trở lại bình yên như ngày xưa. Sáng sớm hôm sau, trời còn tờ mờ hơi sương, Định đã gọi điện cho Tuấn thật sớm, báo tin mình sẽ theo xe áp tải hàng về. Lần này vốn liếng tài sản của Tuấn dồn hết vào lô hàng này, đánh một quả thật lớn để lấy đó làm tiền bàn đảm cái lại sự nghiệp. Hắn dặn Định thường xuyên phải để ý máy, mỗi khi có việc gì cấp bách sẽ gọi thông báo cho nhau biết. Mặc dù đã lo lót hết chặng đường xe hàng sẽ chạy qua, nhưng Tuấn không thể chủ quan, dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ. Cùng thời điểm đó tại chỗ khác, ban chuyên án phòng chống buôn lậu trái phép được thành lập từ hôm bữa đang ngồi trong phòng họp. Đồng chí trưởng phòng họp xong chốt phương án đánh úp quầy bắt trọn đường dây. Vì phi vụ này có liên quan đến rất nhiều người làm trong lực lượng công an và có khi cả mấy sếp làm ăn lớn bên ngoài huyện. Và có khi cả những mấy sếp làm lớn ngoài huyện cũng nhúng tay vào, cho nên họ vạch ra một kế hoạch rất hoàn hảo và chỉ những người tham dự cuộc họp mới được biết. Phân công cho các tổ trinh sát xong, đồng chí trưởng phòng liền hô lớn: "Các đồng chí sẵn sàng lên đường chưa?" "Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi đã sẵn sàng." "Được. Vậy các đồng chí ai được phân công nhiệm vụ gì thì về sắp xếp. Một giờ nữa chúng ta sẽ tập trung đông đủ rồi xuất phát." Nên nhớ nhiệm vụ lần này không chỉ là buôn lậu gỗ mà còn cả sừng tê giác và ma túy. Sẽ thấy tội phạm lần này rất tinh vi và xảo quyệt. Mọi người chú ý an toàn cho bản thân và đồng đội của mình nữa. "Rõ, thưa thủ trưởng." Đúng giờ tất cả mọi người tập hợp đông đủ, họ bắt đầu lên đường để đi làm nhiệm vụ. Định theo xe để hết nửa ngày cũng đến điểm hẹn. Hắn dùng con dao nhọn chọc thủng một bịch ma túy, lấy một ít trên mỗi dao đưa lên miệng liếm. Đây là cách mà những tay buôn ma túy chuyên nghiệp thường hay làm. Chỉ cần thử một ít là họ biết ngay hàng chất lượng hay không. Hắn nhìn một gã xăm trổ đầy mình rồi gật gù: "Hàng chuẩn. Lần đầu làm ăn uy tín thì lần sau ông chủ chúng tôi sẽ hợp tác tiếp." Họ bắt tay nhau gật đầu. Gã kia liền nói: "Tiền bạc bên mày chuẩn bị đủ cả rồi chứ? Theo chỉ nhận tiền đô, đấy là luật." Đình liền vỗ vai của hắn trấn an: "Yên tâm, bên mày muốn tiền đô thì có tiền đô." Đình sai một gã đếm hàng lại, chờ cho đàn em kiểm tra xong báo đủ, Đình mới cho người nhét hàng vào trong thân gỗ đã được đục sẵn. Đây chỉ là mấy khúc gỗ rộng ngụy trang cốt là để giấu hàng là chính. Đình cho sừng tê giác vào trong hai khúc gỗ lớn, hai khúc gỗ kia hắn để ma túy. Hàng chất xong, họ liền dán keo lại nhìn cho thật kỹ mới thấy lỗ hở. Sau việc Đình cho cầu số gỗ lên xe, hắn rất mà mãnh. Xe đầu tiên và xe áp tải cuối để hàng lậu, còn mấy xe kia là gỗ không. Hàng hóa chất xong, Đình gọi báo cho Tuấn: "Ông chủ, hàng êm xuôi. Bây giờ bọn em lên đường. Ban ngày sẽ đi chậm, tranh thủ đi nhanh lúc ban đêm." Đầu dây bên kia Tuấn trầm trọng: "Ok, nhớ cẩn thận. Thấy thằng nào khả nghi cứ giết đi. Đây là vụ làm ăn tâm tâm huyết nhất, không muốn để xảy ra bất cứ một chuyện gì, mày hiểu chứ?" "Vâng ông chủ, em hiểu." "Được, cúp máy đây. Chúc thượng lộ bình an, xong chuyến hàng này tao sẽ thường hậu hĩnh." Lúc mà Đình lên xe xuất phát là tầm 4 giờ chiều. Xe hiệu cho xe chạy, chợt một gã chạy lại rồi bảo: "Đại ca, còn thiếu một thằng chưa lên xe." "Mẹ kiếp, nó đi đâu?" "Chắc là đi tiểu, thôi anh chờ nó một chút." Lời hắn vừa dứt thì tên kia chạy từ trong rừng. Vừa nhìn thấy hắn, Định liền hỏi, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân: "Mày đi đâu mà đi đâu vậy?" "Dạ anh thông cảm, em bị trĩ một năm nay, mỗi lần đi cầu là hơi khổ sở." "Mẹ kiếp, mong mày trên đường đi đừng gây thêm phiền cho tao. Nếu không tao cất mẹ cái khấu đinh của mày, tao đem nấu phá lấu đấy." "Dạ anh thông cảm." "Thôi tất cả lên xe, xuất phát." Đi hơn 3 giờ đồng hồ, xe chạy sắp hết con đường núi. Định cho người xe máy đi trước dò đường, thế an toàn chúng sẽ báo lại cho Định. Mắt nhìn xa xăm về phía trước vào một khoảng trời đêm tối tăm, một cách nghiêm túc. Hắn không dám lơ là kể cả là một khắc. Điện thoại đổ chuông, chẳng biết đầu dây bên kia nói với Định những gì mà nghe xong mặt của hắn hầm hầm tức giận. Định cúp máy ra lệnh cho đoàn xe dừng lại. Hắn bảo tất cả người trên xe đều phải xuống trình diện. Trong xếp thành một hàng dài gồm hơn 10 thằng, Định đi tới đi lui một vòng. Hắn rút cây súng ngắn trong người của mình ra, mới mua lại của một gã giang hồ quen thuộc để phòng thân. Đưa lên đầu của từng thằng rồi nghiến răng hỏi: "Nói, đứa nào trong chúng mày là công ăn mật, khôn hồn thì khai ra mau. Để tao tra ra được thì tiến chúng mày về Tây Thiên, còn không bỏ bước ra khỏi hàng." Hắn lèm bèm chửi: "Khốn kiếp, là đứa nào?" Cả đám nhìn nhau mặt mày tái mét, đứa nào cũng ớn cây súng trong tay của Định. Cả bọn giơ tay thề thốt đủ kiểu. Hắn trầm giọng nói: "Nói mau đi, tao tha cho. Chỉ cần chỉ ra chỗ bọn công an mai phục, tao sẽ tha chết. Lời của thằng Định này nói ra chắc như đinh đóng cột." Cả đám nhìn hắn rồi lắc đầu. Định giơ súng lên cao, hắn không dám bắn chỉ thiên, mặc dù trong lòng rất muốn. Ngồi nhớ tiếng súng của hắn kéo công an đến đây thì nguy hiểm hơn. Như vậy Định nhét cây súng vào lưng quần, nhỏ giọng dụ dỗ: "Anh em làm ăn với nhau bao lâu nay, ông chủ và tao có bao giờ đối đãi tệ bạc với chúng mày chưa? Lương một thằng công an quen thì được bao nhiêu? Một chuyến hàng thành công tiền bạc chúng mày ăn xài nửa năm. Nói tao biết chốt công an mai phục, tao sẽ không nói với đại ca cái chuyện này. Chỉ cần theo tao là được, phúc họa sau này anh em cùng hưởng, nạn cùng chịu." Cả đám vẫn lắc đầu, cơn thịnh nộ của Định bùng nổ. Hắn nghiến răng trợn mắt rút súng dí sắt vào trán của từng thằng nói như ra lệnh. Thằng nào biết đứa nằm vùng trong nhóm thì khai ra, tao treo thưởng 20 triệu. Nghe mùi tiền cả đám nhao nhao lên bàn tán. Bỗng một thằng phía sau lưng Định chỉ tay vào thằng Thiên. Anh là nó. Em đã quan sát nó mấy ngày hôm nay. Hành động của nó mờ ám. Lúc thì lén lút xem tin nhắn điện thoại. Lúc lại làm bộ đi ỉa lâu do bị trĩ. Hồi chiều anh cũng thấy nó rồi. Nếu nó bị trĩ thật thì kêu nó tụt quần ra cho anh em xem. Nói mồm không bằng đưa ra bằng chứng. Mũi súng chỉ ngay vào trán của Thiên. Anh ta bình thản mặt lạnh tanh không cảm xúc. Sắc mặt không biến đổi chậm rãi nói. Nếu tôi là công an mật thì chuyến hàng lần trước chúng ta đã bị tóm rồi. Chẳng cần chờ đến chuyến hàng lần này, có đúng không anh Định? Thiên đã cứu Định một lần trong một trận thanh trừng đẫm máu giữa các băng đảng xã hội đen. Từ đó Định không nhờ Thiên cứu thì hắn cũng đã đi đời nhà ma. Định chưa một lần nghi ngờ Thiên, cả hai xem nhau như anh em bạn hữu tốt. Thế nhưng lần này Định không thể xiết theo việc cá nhân để làm hỏng đại sự. Hắn nhìn Thiên nhếch mép cười rồi giận dữ. Chưa biết tính anh rồi mà. Công ra công, tư ra tư. Thế nào phản tao thì dù có ơn với tao tao cũng giết. Ta không thể vì một cái ơn nhỏ con của cá nhân mà đi tiệt sự sống và con đường làm ăn công chủ. Nói mày là ai? Giọt mồ hôi trên thái dương của Thiên nhỏ xuống. Đây là biểu hiện của sự lo lắng. Định hất hàm dí súng vào đầu ra lệnh. Ta không còn nhiều thời gian. Và khi nói chuyện, nếu mày không khai bọn nó ra rừng ở đâu thì xác của mày sẽ làm mồi cho thú dữ. Giải nó vào bên trong đi. Thiên bị hai gã khóa tay đưa vào trong bìa rừng. Nơi đây ban đêm thực sự u ám lạnh lẽo. Chúng rắc cây dài đi sâu vào bên trong khoảng 10 mét thì dừng lại. Trên tay của tên kia là một sợi dây thừng dùng để trói. Trời tối om ngoài ánh đèn pin ra, nơi đây màn đêm đen đặc phủ kín. Lâu lâu tiếng chim cú bay đêm vỗ cánh phành phạch làm cho cả đám giật mình. Định hất hàm rồi ra lệnh, trói nó lại đi. Nhân lúc bọn chúng nới lòng tay, Thiên dùng võ của mình được hầm trong huấn luyện khóa tay bẻ người họ lại. Có chân đưa lên cao móc vào cằm của tên bên cạnh, làm cho hắn bật ngửa người ra đằng sau, mồm kêu lên oai oái. Cái còn lại Thiên bẻ tay ra đằng sau lưng, một tay bóp vào ít hầu rồi hăm dọa. Nếu mày nổ súng nó sẽ chết. Còn mẹ mày thì ra đúng là mày. Ta còn không có dám nghĩ đây là sự thật. Nếu vậy thì ân nghĩa xin kết thúc tại đây. Mày chết đi thằng khốn. Phát súng vừa rồi của Định trúng vai của gã đàn em, người mà Thiên giữ làm con tin trước mặt. Thấy gã kia bị thương cho nên Thiên đẩy mạnh hắn về phía của Định, còn mình nhanh chóng tẩu thoát vào trong rừng rậm. Cùng lúc bên phía cảnh sát nghe qua bộ đàm thì trinh sát của mình có tiếng súng, cảm nhận được người nằm vùng đất bị lộ, chỉ huy ra lệnh. Chúng ta chuẩn bị phương án này, hành động. Họ lên xe tiến về đoàn xe gỗ của Định. Ngồi trên xe ai nấy cũng lo lắng cho đồng đội của mình. Trong khúc ruột gan đang nóng lên như lửa đốt thì chỉ huy nhận được thông báo. Báo cáo H-12 đã an toàn, tội phạm đang dừng xe đầu khu rừng giáp Trung Quốc, báo cáo hết. Một nhát súng nữa được Định bắn thẳng về hướng Thiên chạy. Anh tấp vào một bụi rậm nín thở ngồi im không dám gây ra tiếng động. Định đuổi theo một đoạn thiết kiểu gì Thiên cũng đã thoát. Trời tối om thế này thì làm sao bắt được Thiên lại. Sau gã là hai thằng đàn em bị Thiên đánh chúng gồm mặt lào tứ rồi hỏi Định. Đại ca hắn đâu rồi? Bắt được thằng này em băm nó thành trăm mảnh. Còn mẹ nó thoát rồi. Thôi quay xe chuẩn gấp. Nếu để bị lộ thì không thể nhập hàng vào xưởng. Mò về kiểu gì bây giờ cũng bị chúng tóm. Vậy mình bây giờ đi đâu hả anh? Quay lại xe đi. Nhờ sự giúp đỡ của khách hàng, ta sẽ báo cho ông chủ biết, nhanh chân lẹ tay lên nào. Chúng ngập đến bây giờ. Bên phía công an muốn rồi chúng ra khỏi rừng tóm gọn. Vì sợ trong lúc đột kích chúng sẽ lợi dụng sơ hở tẩu thoát vào trong rừng. Không may kế hoạch bị bể, họ đành liên lạc với kiểm lâm và biên phòng nhờ giúp đỡ. May mà phương án 2 hình thành sớm hơn. Bên công an đã cho chốt vây bắt ở cạnh điểm giao hàng nhanh phối hợp với kiểm lâm và biên phòng vây bắt. Lần này chúng có quay đầu xe cũng sẽ bị xả lưới. Tên Định ngồi trên xe gọi cho Tuấn, thấy Tuấn vừa nghe Định liền lên tiếng. Alo ông chủ. Hàng hóa gặp vấn đề. Mày nói sao? Gặp vấn đề gì? Dạ, trong nhóm người của chúng ta có công an mật nằm vùng. Mọi nhất cử nhất động của chúng ta bị họ nắm rõ như lòng bàn tay. Khôn kiếp. Băm nhỏ nó ra cho tao. Hàng hóa mày mau cho người tẩu tán đi. Dạ thưa ông chủ. Sơ vừa quay lại chưa xa thì chúng bị mai phục, cả bọn về dừng xe theo tiếng loa gọi của cảnh sát. Không còn cách nào khác, chúng đành miễn cưỡng làm theo, giơ hai tay lên đầu, đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Để không thể gọi báo lại cho Tuấn, hắn liếc nhìn xung quanh tìm lỗ hổng để thoát thân nhưng không kịp. Cả trăm cây súng nhắm vào bọn chúng, chỉ cần có một động tác nào sai trái họ sẽ nổ súng. Hơn nữa ánh đèn pin của cảnh sát rọi thẳng vào mắt của chúng, làm cho chúng bị chói lóa, không thể nhìn rõ hơn mọi thứ xung quanh. Chúng bị cầm tay gắt đỉnh bắn thương chảy máu khá nhiều, thì đừng băng bó lại vết thương kịp thời. Chuyên án kết thúc, cả đám đã bị xả lưới. Tuấn không hề hay biết hàng của mình đã bị bắt. Hắn vào trong phòng tìm My mà không thấy cô ta trong phòng. Khỏi khăn cổ không thấy My đâu. Nhà này bây giờ ảm đạm vắng vẻ như một ngôi nhà ma. Mỗi người một nơi làm cho căn nhà trở nên u ám hơn hẳn. Tuấn ngồi xuống nhớ những lúc mình làm ăn hưng thịnh, kẻ đón người đưa chứ không bao giờ như vậy. Mở miệng ra là nhờ là họ đưa ra cả trăm lý do khó khăn để từ chối. Hắn nhìn đôi dép đựng đặt ngay ngắn dưới giường của My, lại tự đặt ra câu hỏi trong đầu. Lại nhỉ, dép còn ở đây mà cô ta đi đâu không biết. My là một người chưa bao giờ đi chân đất, kể cả trong và ngoài nhà, chỉ những lúc cô ta leo lên giường. Tuấn gọi điện cho My hỏi xem cô ta đang ở đâu, mà điện thoại của My kêu trong góc giường. Cô ta chưa bao giờ xem chiếc điện thoại, chuyện này thật đúng là khó hiểu. Đang suy nghĩ miên man thì từ bên ngoài sân có tiếng bấm chuông. Ông chồng ngồi ngoài phòng khách nhanh chân ra xem là ai đến mà đêm hôm khuya khoắt như vậy. Ra đến cổng, ông sững người khi thấy Thanh lù lù đứng ngoài kia cùng với mấy người công an. Quả thật bên cạnh Thanh mà không có công an thì ông chồng cũng tưởng rằng mình thấy ma. Ông ta liền ấp úng nói: Cậu chưa chết ư? Thanh mỉm cười gật đầu cho ông chồng, xong một người công an giơ tờ giấy lệnh khám xét nhà và lệnh bắt giữ Tuấn cho ông chồng xem. Họ đòi vào nhà gặp Tuấn, ông chồng nghe xong thì xém ngã. Tuấn chạy ra đến đứa ông nhìn Thanh với một vẻ mặt tái mét. Thì ra là cậu già chết để đưa tôi vào chồng, đồ bạn khốn. Thanh liền cười buồn: Nếu tôi không già chết, liệu cậu có tha cho tôi không? Hay lại sai người truy sát tôi như hôm ở trong bệnh viện? Đừng có ngậm máu phun người, khốn kiếp. Thanh không tin những gì mình vừa nghe thấy lại phát ra từ miệng của một người được xem là bản thân. Lòng tin tưởng trong anh sụp đổ, tình bạn giữa hai người đã hết từ hôm Thanh chết hụt. Mời anh theo chúng tôi về đồn phục vụ công tác điều tra. Hai tay của Tuấn bị cầm trước mặt ông chậm, ông ấy chỉ biết ôm lấy ngực rơi lệ. Nhà chẳng còn gì lúc này, nhìn căn nhà to lớn nằm lọt thỏm trong màn đêm, Tuấn lại lo lắng cho ông nội. Hắn ngoảnh mặt cố gắng nói với ông nội, đi đón vợ con về nhà, nhắn cô ấy còn xin lỗi. Giờ này Tuấn mới nhớ đến mẹ con của Mai, chưa khi nào anh ta cần một người vợ như Mai lúc này. My hiện giờ đang ở đâu thì cũng không quan trọng đối với Tuấn, mặc dù anh ta biết My có khả năng lành ít dữ nhiều, không có khi My bị ai đó bắt cóc. Đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí của hắn lúc này. Nửa đêm gió trời rít thật mạnh, từng ngọn cây lay động ngả nghiêng cúi rằm vào nhau. Tiếng cú đi ăn đêm, tiếng mấy con chuột núi cắn nhau chí chít. Những điều đó cũng không đánh thức nổi tâm trí của My lúc này. My như người mất hồn, đôi chân trần không dép. Con đường phía trước quá tăm tối đến nỗi có đèn chiếu sáng còn thấy khó đi. Ấy vậy mà My lại bước phăng phăng như đang có người nắm tay kéo đi. Hai bàn chân dớm máu. Mười móng chân My mới đi sơn đỏ hôm qua nay đã bị đá sỏi đâm cho chảy ra chốc vậy. Những chiếc gai nhọn ven đường cứ như vậy cứ vào chân cô mỗi khi mưa lướt qua một bụi cây gai nào đó. Nó như có một bàn tay vô hình đẽo từng cây gai nhọn hoắt đâm vào da thịt. Chẳng mấy chốc ngay cẳng chân của My đã rách nát. My vẫn không thấy đau, một tay thòng xuống để ôm bụng. Tay còn lại vừa đi vừa vén những cành lá xung xuyên hai bên đường. Ngọn núi này nói cao không cao, nói thấp không thấp. Để lên đường đỉnh ngọn núi này, chỉ có một con đường dễ đi nhất là con đường người dân tự mở ra để tiện lên đây kiếm củi. Vậy mà My lại còn chọn con đường đó để đi. Cô đi đến ngôi nhà cháy hôm bữa, cạnh đó có một con suối nước chảy trong vắt. Nước mắt lạnh quanh năm ngay cả mỗi khi trời nắng gắt. Cô ta thở phì phò như trâu, mồ hôi mồ kỳ nhễ nhại. chốc chốc lại đưa ta lên quệt đi những giọt mồ hôi đang lăn dài hai bên thái dương. Mi mệt mỏi là vậy nhưng mà Mi không dừng chân nghỉ dưỡng sức. Đứa bé trong bụng của Mi lúc này đã nhô lên lại thụp xuống. Khi thì thấy rõ bàn tay, đôi chân, khi thì lại in rõ khuôn mặt đổi ra nhô cao, tưởng chừng như muốn xé toang lớp da bụng để chui ra ngoài. Mi cảm nhận được điều đó. Thứ cô cảm nhận được lúc này chính là có một thứ gì đó trên đỉnh của một ngọn núi này. Cứ thôi thúc cô lên cho bằng được. Mặt trời lên cao, trăng đứng bóng, trên núi vang vọng xuống một câu nói như ra lệnh. Đi nhanh lên. Mới sáng ra mày đang nghe chồng của mình bị bắt vì tội buôn lậu ma túy, gỗ vật sừng tê giác. Thêm cả tội chủ mưu giết người nữa thì chắc có lẽ Tuấn bị tù chung thân. Cô ôm đứa con trên tay mà nước mắt ngấn lệ. Cho dù Tuấn và gia đình của anh ta có đối xử với mẹ con cô thế nào đi chăng nữa, thì nghĩa vợ chồng vẫn còn trong cô. Đưa con cho bà ngoại, mày leo lên xe lên xã để gặp Thanh, nhà Thanh giúp cho mình được gặp Tuấn. Thanh rất thông cảm cho Mai, thế nhưng anh nói, Mai à, không phải anh không muốn giúp, nhưng bên công an họ đang bảo trong quá trình tạm giam, nên không cho bất cứ ai vào trong gặp. Việc đó ảnh hưởng đến công tác điều tra của họ. Hơn nữa vụ này liên quan rất nhiều đến cấp cao trong huyện và có cả một số công an biến chất cũng bị liên lụy. Cho nên ngoại bộ đã để ý đến vụ này. Anh hứa có cơ hội phù hợp sẽ để em gặp Tuấn trong một ngày gần nhất. Mai khóc như mưa, bây giờ cô còn suy sụp hơn cả lúc bị Tuấn dùng bỏ. Tim cô nhói đau như có ai đó bóp mạnh, nghẹt thở. Mãi cô mới lấy lại được tinh thần nhìn Thanh rồi gật đầu. Anh Thanh, cảm ơn anh nhiều lắm. Tiện đây cho Mai chúc mừng anh đã khỏe lại. Khi nào người ta cho gặp anh Tuấn thì nhờ anh giúp. Cảm ơn Mai. Em về nhà đi. Con nhỏ đừng lo lắng hay bận tâm gì. Tuấn nó đã vậy em cũng suy sụp thì khổ hai mẹ con. Mai khẽ đáp rồi quay đi. Thanh đứng nhìn bóng dáng của cô gái mà anh yêu từng say đắm, cảm thấy xót xa cho Mai. Người ta bảo hồng nhan bạc phận là có thật. Mai vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, về mà hôn nhân lại không êm đẹp. Chắc có lẽ số phận đã an bài cho mỗi người, đến lúc mọi chuyện không như chúng ta mong muốn. Thanh thở dài quay lưng bước đi lầm lũi. Mai tạt qua nhà xem tình hình bên chồng cô thế nào. Căn nhà xưa này luôn đầy ắp tiếng cười nói, bây giờ vắng vẻ như chùa Bà Đanh. Lá cây rụng kín vườn bay tứ tung vào trong sân, vườn đến tận cổng cũng không ai quét. Cứ vừa đi đến sân bóng ngoài cổng có tiếng mở cửa xe khiến cho Mai ngoảnh mặt lại. Thì ra đó là bà Nhã và ông Hoàn mới ở viện về. Tiền bạc lúc này không còn dư giả, ăn uống còn phải tính toán chi ly từng cắc, cho nên Thỏa đã được ông Hoàn cho nghỉ việc từ hôm bữa. Thế Mai về, ông bà ấy tỏ ra vui mừng. Ông Hoàn liền hỏi Mai, Mai về rồi hả con? Cô ấy liền gật đầu vâng dạ. Vừa dìu vợ vừa tay xách nách mang chồng đến đặt tội, Mai chạy lại phụ đỡ những thứ trên tay của ông Hoàn xuống. Bà Nhã mồm miệng sưng vếu, lấy lúc nào cũng thè ra ngoài đỏ tấy sưng to như lưỡi trâu, chân cả một miệng không thể nói. Hàng ngày chỉ úp đường cháo loãng mà thôi. Mai biết tình trạng của bà ấy là do bệnh viện trả về, căn bệnh trong người của bà Nhã đang mang, nó vô phương cứu chữa. Nắm tay Mai, bà Nhã siết thật chặt, hai hàng lệ tuôn rơi thay cho một lời xin lỗi. Mai vỗ nhẹ vào đôi tay gầy gò còn mỗi da bọc xương, xanh như tàu lá, cô trấn an để bà ấy yên lòng. Con không sao, tất cả sẽ qua thôi mẹ. Ông chồng nằm bẹm từ hôm Tuấn bị bắt, cháu đích tôn tù tội, chất ngoại chưa ra đời cũng không có tin. Mày như bốc hơi khỏi nơi này tìm mãi không thấy. Cơm nước cho cả nhà xong, Mai xin phép ra về. Trên đường đi cô cứ băn khoăn mãi lời của ông chồng. Đột nhiên Mi biến mất không để lại một lời nhắn. Đây không phải là phong cách của cô ta. Chẳng hiểu sao mà lại chạy xe ngang qua cổng nhà Bình, cô dừng lại. Không biết để làm gì nhưng cô vẫn dừng. Cho đến khi thầy Quý lom khom từ sân đi ra, mắt của Mai mới lóe lên một tia hy vọng. Cô chạy lại nắm tay của thầy Quý năn nỉ. Mai kể lại chuyện cấp bách của Mi lúc này. Thầy Quý nghe xong giơ ngón tay lên bấm quẻ, miệng lầm rầm gì đó một lúc sau mở trừng mắt rồi hoảng hốt. Trời đất ơi, cái lão khốn này vẫn chưa chịu dừng tay. Ông ta muốn dùng linh hồn của đứa trẻ sơ sinh 7 tháng tuổi để làm giao ước với quỷ. À thật mà, không được, tôi phải ngăn chặn chuyện này, nếu không lằng này sẽ mặt vận mà chết hết. Mai nghe xong thì tái mét mặt mày. Bình từ trong nhà chạy ra, cúi đầu chào Mai xong anh hỏi ngọn ngành thầy Quý bảo: cậu nhờ thanh niên trong làng đi nhanh lên ngọn núi này xem có con suối nào bắt nguồn từ đỉnh núi xuống dưới không. Tìm ra càng nhanh càng tốt, nhớ là phải có con suối nước chảy quanh năm mà nước tỏa hơi như khói. Nước trong xanh mát quanh năm, cho dù là mùa mưa hay là mùa nắng. Nhanh đi kẻo không có kịp đâu, phải tìm ra cô ấy để cứu lấy đứa bé. Trước giờ tí đêm nay khi mặt trăng đứng bóng, mình cuống cuồng ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà bác trưởng thôn, phóng loa tập hợp thanh niên cho nhanh. Mất hơn 30 phút sau làng chỉ còn một khoảng hơn 10 người đi đến. Lý do ít người là như vậy là vì mọi người đã đi làm hết. Sau khi thầy Quý trình bày lý do, bác trưởng thôn để nói: theo thầy, người làng này có long mạch thật sao? Đúng, trước đây tôi không quan sát kỹ ngọn núi ôm quanh làng này mà chỉ để ý đến trong làng, cứ tưởng ông ta nói làng này có long mạch là để tâng bốc mình lên, không ngờ đúng là có long mạch thật. Ông ta định làm cái gì vậy thầy? Có thù ghét gì với làng này mà lại cam tâm bắn rẻ đạo đức của mình, làm ra mấy cái chuyện sai trái như vậy? Cái này thì tôi chịu thôi, muốn biết rõ ngọn ngành thì phải hỏi ông ta. Hơn 10 người đàn ông đi quanh núi tìm dòng nước, trông như là thầy Quý nói. Họ đi mãi đến gần trưa vẫn không tìm thấy con suối nào như lời của thầy Quý miêu tả. Có chăng cũng chỉ là khô khốc, cũng không phải là mùa mưa cho nên nước không có, tạo thành những rãnh khô quong queo, dưới cây chẳng bám dày. Họ xuống núi thất vọng và chán nản, nét mặt của người nào cũng mệt mỏi, mồ hôi như là ướt đẫm những chiếc áo đang mặc trên người. Họ phải tìm ở đâu con suối để ấp nước bây giờ, nó còn khó hơn là lên cung trăng khi mà đang mùa nắng khô. Nhìn thấy thất vọng của mọi người, thầy Quý đoán được họ chưa tìm ra được con suối. Bình chở thầy Quý về nhà ăn cơm, có gì để anh em nghỉ ngơi một chút, chiều lại kéo nhau đi tìm tiếp. Trên đỉnh núi trong một hốc đá khá rộng mát rượi, mới nằm mệt trên phiến đá đôi mắt nhắm nghiền. Chiếc váy ngủ màu trắng rộng thùng thình trên người cổ mi loang lổ vết máu. Chúng co cáu lại, từ đó chuyển sang màu sẫm. Khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh như tàu lá khiến cho Quảng không nhận ra đây chính là mi. Hắn nhìn mi lại nhìn sư phụ của mình rồi nói: sư phụ, khi nào chúng ta tiến hành mổ bụng lấy đứa bé? Không vội, phải tới giờ ta đã định thì mới có thể tiến hành được. Con thu xếp xong mọi chuyện rồi chứ? Quảng lúc này liền gật đầu rồi nói: dạ, con thu xếp xong cả rồi ạ. Dì núi sáng nay có ba túp người đi tìm gì đó, con e là họ đã tìm ả tiện nhân này. Lão Mến lúc này cười ác: vậy là ông ta đã đoán được kế hoạch của chúng ta. Nhưng mà không sao, để tìm ra dòng suối long mạch thì e là chúng ta đã giao ước với quỷ xong. Chỉ cần trao cho nó quả tim của người đàn bà mang thai và đứa bé có dòng máu tinh khiết thì nó sẽ giúp chúng ta phá đi cái làng này thành mây khói. Hắn cầm quần rào đi ra ngoài khe nước để mài, thi thoảng nó lại đưa tay lên mít thử xem có thật sự sắc bén hay không. Trời chẳng vàng tối hoàng hôn tắt nắng, thanh niên trong làng bất lực quay về. Thầy Quý thở dài, người đang nghĩ có lẽ nào đây là ý trời muốn tai họa giáng xuống làng này. Nghe đến đây thầy Quý lại không cam tâm, suốt đời hành nghề của mình chưa bao giờ phải ân hận. Trong làng nhiều người họ không tin, họ chỉ nghĩ mọi chuyện mà mấy việc làm vô bổ xã hội phát triển thì làm gì có ma quỷ hoành hành. Thầy Quý hiểu tâm tư của họ, ở thì ở đâu chả vậy, người tin người không, như vậy mới gọi là cuộc sống chứ. Trời còn sớm, trăng chưa mọc dài. Thầy Quý đứng dậy nhìn lên một cái núi đá không cao lắm, bao thêm mây đen trên trời ngưng tụ ở trên đó, làm cho khung cảnh núi đó trở nên âm u. Thầy ngoắc tay của mình lại, chỉ tay về hướng của ngọn núi rồi nói: ngọn núi kia cách đây có xa không? Thanh cũng trở lại nhón chân dẫn cổ lên nhìn theo bà thầy, rồi cả hai cùng lên tiếng một chập: ôi, chẳng phải ngọn núi đó có một căn nhà hoang trong vách núi mà chúng ta rào trước đây bị đám đàn em của lão tổ Tuấn rủ tới đó sao anh? Lần này không nhờ có thể nhắc nhở là chúng ta cũng làm con ma núi rồi đó. Đúng vậy, chính là nó. Thầy Quý lúc này liền hối thúc: mọi người theo tôi đi đến đó, có thể long mạch nằm ở khu đó. Tôi thấy trên đỉnh ngọn núi có rất nhiều mây đen đang u ám ngừng tụ, còn chắc chắn bên trên kia có tà khí. Một đoàn cỡ 8 người chở nhau đến căn biệt thự hoang, nơi mà My cho người giết Kiều dạo trước. Cảnh vật trước mắt quán đối im lìm, không một bóng người nơi đây. Căn nhà hoang đã bị lửa thiêu rụi, bây giờ chỉ còn sót lại những vệt tro đen. Thầy Quý bảo mọi người im lặng, thầy dặm đôi tay lắng nghe tiếng nước chảy. Một lúc sau đôi tay của thầy khẽ giật, thì ra bên kia là có tiếng nước chảy róc rách. Chỉ tay về hướng đó, thầy Quý liền hô lớn, kia rồi, mau lại xem đi. Họ xoay đèn pin mò mẫm đi theo sau lưng của thầy Quý. Đến một tảng đá khá lớn, thầy Quý dừng lại. Xoay ánh đèn vào tảng đá, thầy Quý vẽ lên đó một chữ bùa. Bùa vừa vẽ xong là thầy những bụi cây dương xỉ ven suối tung mình lại, y như những cánh tay ma quỷ sắp vươn ra gầm sấm chớp trên bầu trời đáng sợ. Dưới ánh sáng của bốn cây nến đèn pin trên tay, một dòng nước trong veo hiện ra trước mắt. Thầy Quý lúc này liền hô lớn, đây chính là nó, đầu rắn đuôi rầm. Bình chưa hiểu lắm câu thầy Quý nói, anh ta lại hỏi, sao lại gọi là đầu rắn đuôi rầm hả thầy? Thầy Quý biết không còn nhiều thời gian, đành giải thích nôm na, nghĩa là long mạch làng cầu có hình một con rầm, có điều là phía đầu long mạch hơi nhỏ so với cái đuôi, cho nên tôi gọi nó như vậy. Cho chúng ta đang đứng là đuôi của con rầm, còn chúng ta đứng là trên kia, tức là phần đầu của long mạch. Thanh lúc này liền nói chen, thế bây giờ phải làm sao thầy? Đường lên núi bây giờ hiểm trở, trời lại tối như vậy. Thầy Quý lúc này liền xua tay, không sao đâu, mọi người quay về hết đi, chờ tôi trong làng. Dặn mọi người đóng cửa cài then, cho dù bên ngoài có nghe thấy gì, hay bất cứ ai gọi tên của mình thì không được mở. Đó chính là ảo ảnh, tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi. Một khi lên tiếng, chúng sẽ lập tức lấy đi hồn phách của người đó. Tóm lại bên ngoài xảy ra chuyện gì thì không ai được chạy ra ngoài, cứ ở yên trong nhà chờ tôi về nhà. Đây là làng hai người sinh ra và lớn lên, cho dù có hy sinh sinh mạng này để giúp người dân thì họ cũng sẵn sàng. Nay mãi thầy Quý mới cho hai người họ đi cùng, mấy người còn lại thầy bắt quay về làng hết. Tôi biết các cậu đều lo cho sự an nguy của làng mình, nhưng nếu theo tôi hết thì lấy ai mà vào trong làng thông báo? Thôi nghe lời của tôi, các cậu về đi, ở yên trong nhà cho đến khi tôi về hoặc trời sáng. Chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều, tôi không dám chắc mình có đánh bại được ông ta hay không, thế nhưng mà tôi hứa sẽ làm hết khả năng của mình. Họ đi theo hai hướng, một lên núi, một quay trở về làng báo tin. Phía con đường mòn phía trước mắt thật nhiều chông gai, một màn đêm đen kịt bao trùm lên nơi đây, gió thổi rít lên se lạnh. My vừa tỉnh, cô ta nhìn con dao sáng bóng trong tay của lão Mến mà sợ hãi. Ông ta nhìn My cười gian ác, hai tay của My trói ngược lên trên một cành cây khá to, hai chân bị giẫm đạp vào gốc cây. My nhìn ông ta và quàng bằng một ánh mắt nài nỉ, tha cho tôi. Thế nhưng nhìn về mặt tà ác của bọn họ, cô lại thất vọng. Tới giờ rồi tôi sẽ làm nhanh gọn, yên tâm đi, cô sẽ không đau đâu. Làm ơn tha cho tôi. Lão ta cười gian ác, xoa tay vào bụng của My lẩm bẩm mấy câu, rồi dùng cái tay ấn mạnh vào bụng của My, làm cho cô a lên một tiếng. Nước ối từ cửa mình trào ra, kèm theo đó là tuyết hầm, thêm cả chất dịch nhầy trong người của My trào ra, chiếc váy trên người đã ướt sũng. My sợ hãi để con dao trên tay của ông ta, đôi vai gầy đang yếu ớt run rẩy vì sợ. Gió tạt thổi vào mang theo hơi đất, khiến cho My cảm thấy ngai ngái. Mũi của cô dị ứng với mùi thuốc quanh đây, nhất là nước từ suối kia hắt lên, đem theo hơi lạnh. Cô liền hỏi ông ta, ông muốn làm gì chứ? Ông ta chỉ cười khà không đáp. Ánh mắt đỏ ngầu như máu móc trong túi ra một sợi dây, không biết đó được làm bằng gì. Chỉ biết dưới ánh trăng trắng ngà, ba ngọn lửa cành chỗ cô đã bị trói, thì mới thấy trên sợi dây còn có một hình người mặt quỷ. Ông thích làm gì? Mày im mồm đi con khốn, làm gì mày sẽ biết nhanh thôi. Thả tôi ra, chúng ta không thù oán. Lần này không ai đáp lại lời của My nói. Lão Mến hất hàm ra hiệu cho ngay lập tức quẳng cúi người, luồn tay vào bên trong lớp váy, cởi chiếc quần lót của My ra, vò lại nhét nó vào trong miệng. My niệm cả cổ muốn nôn ra những thứ còn sót lại trong bụng mà nó trống rỗng. Đã hơn một ngày cô chưa ăn uống gì, bụng đói meo. Chiếc quần lót ướt sũng, nước ối dơ bẩn, vậy mà Quảng lại lấy nó làm nhồi rẻ nhét vào miệng của My. Bắt đầu thôi, Lão Mến liền hối. My nhìn họ lắc đầu, nước mắt rơi lã chã. Giờ cô ta hiểu cảm giác khi mà cận kề cái chết, nó khiến cho con người ta sợ hãi đến tột cùng. Một cái bóng trắng bất thình lình từ bụi cây bên kia phóng ra. Nó đứng nhìn mi chăm chăm nhuền miệng cười. Đôi trong mắt của hắn lòi cả ra bên ngoài, máu me chảy tong tong trên gương mặt đã phân hủy. Cô ta không ai khác chính là Kiều. Lâm Yến góc mắt nhìn cô ta rồi gằn giọng. Biến đi, cô ta và cả đứa bé là của tôi. Còn ở đây cản trở tí nữa quỷ núi hiện hình, ta sẽ xài nó nuốt chửng linh hồn của ngươi vào bụng. Kiều ngẩng mặt lên cười lớn rồi trầm giọng nói. Tôi muốn nhìn cô ta chết, chết càng thảm càng tốt, như vậy mới vơi đi được nỗi hận trong lòng của tôi. Thôi được, nhưng trong lúc ta làm giao ước, nếu cô gây bất cứ một trở ngại nào, ta sẽ cho hồn của cô thành cho bụi, hiểu chưa? Miệng của Kiều nhôm nhấp đầy máu, cười buồn nhìn lão Mến rồi gật đầu. Hồn cô ta chưa chịu siêu thoát cũng chỉ vì muốn mi có một kết thúc thê thảm đau đớn như mình. Cùng thời điểm đó, thầy Quý nhìn mặt trăng trên trời đang gần đứng bóng, đám mây đen che khuất một góc của ánh trăng. Điều đó chứng tỏ lão Mến đang ra tay mổ bụng của mi lấy đứa bé. Thầy nhìn khoảng trời tối đen trước mặt, hối thúc Thanh và Bình. Chúng ta mau chân lên, càng không kịp cứu đứa bé, tôi e là không cứu được cô ta, bởi lão ta đang ra tay sát hại. Vậy mình đi nhanh thôi thầy. Mai và gia đình của bà Nhã nghe tin mi bị lão Mến bắt lên núi để sát hại, dùng đứa bé để làm vật hiến tế gì đó, thì cô cảm thấy bồn chồn không yên. Từ khi Tuấn bị bắt đến nay, Mai đi lại cả hai nơi, cơm nước chăm sóc con nhỏ và lo cho gia đình của nhà chồng. Người ngoài nhìn vào nghĩ Mai ngu mới đâm đầu vào đó một lần nữa. Thế nhưng Mai mặc kệ. Với cô, cho dù họ có tệ bạc với mình thế nào đi chăng nữa, thì kiếp này cô vẫn giữ đạo dâu hiền, cũng là việc thích đức cho con cái sau này. Cả làng chìm vào trong một nỗi hoang mang. Nhà nào nhà nấy cũng đóng cổng then cài từ sớm, còn không dám nằm ngủ vì sợ có biến lại chạy không kịp. Mấy con chó trong làng sủa inh ỏi, y như có ai đó ở ngoài kia đang chọc ghẹo chúng. Lột đồ cô ta ra. Chờ quàng lột đồ của mi xong, ông ta đi tới sát chỗ của mi, một tay cầm con dao, một tay giơ sợi dây mặt quỷ lên trán của mi, lẩm bẩm mấy câu nói quỷ dị. Cô ta ú ớ ở trong miệng, cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân. Kiều đứng bên kia cười lớn nhìn mi sợ hãi trước khi chết, y như cách cô ta phải chịu trước khi bị mi giết. Mũi dao oan nghiệt được lão Mến rạch từ ngực xuống tận bụng, bàn tay bé xíu của đứa trẻ nhô ra, khô khoáng lên loạn xạ. Máu chảy tong tong từ cơ thể của mi xuống đất. Quảng lao tới dùng tay banh cơ bụng của mi rộng ra, hắn nhanh tay lùi đứa bé ra ngoài. Dây rốn được cắt, đứa trẻ trên tay của Quảng khóc ré lên như con mèo hoang, đi động được âm vang cả ngọn núi này. Mi rú lên đau đớn, đầu gần sang một bên rồi tắt thở, hai mắt trần trừng trắng xã, lòng vèo rơi ra lòng thòng cả một đống từ trên bụng xuống đất. Nhìn cơ thể trắng nón bị trói trên cây, bị lão Mến bổ bụng y chang như người ta làm thịt con lợn. Nhanh lên, đứa bé đã chào đời. Cả ba người thở mệt nhọc mà không ai dám dừng lại, cảm tưởng như mình chậm một chút nữa thì đứa bé sẽ bị con quỷ nuốt chừng. Lão Mến công bồng đứa trẻ người còn dính đầy máu vào một chiếc khăn, mà lại để màng cho đứa bé gào khóc trong tiết trời đêm lạnh giá. Cơ thể của đứa bé lạnh cóng, đôi môi tái nhợt, làn da đỏ hòn bỗng chốc trở nên tím tái. Tiếng khóc ngằn ngằn của đứa bé như muốn xé tan bầu trời đêm tĩnh mịch. Lão ta dùng dao cắt vào cổ chân của đứa bé, để máu từ cổ chân nhễu xuống sợi dây hình mặt quỷ, sau đó thì ủ mối lùm gùm ghế chỗ của ông ta đứng. Ủ mối đó không phải là ủ mối bình thường, có lẽ nó là tổ của con quỷ chú ngụ. Máu vừa nhễu xuống đỉnh ủ mối, mặt núi bắt đầu thình lình rung chuyển như động đất. Thầy Quý và cả hai người họ trao đảo xém ngã bật ngửa người ra đằng sau, mà họ vội bám đường vào một bụi cây ven đường. Không xong rồi, đứa bé đang bị quỷ chiếm mất linh hồn. Thầy, bên kia có lửa sáng, có lẽ ông ta đang ở đó. Đâu, bên nào? Bên kia phía trước mặt. Thanh Công nhìn theo hướng tay của Bình chỉ, anh nhìn xuống dưới chân núi, rất nhiều ánh đèn pin chiếu sáng cả dưới chân núi. Nếu anh đoán không nhầm thì đấy là công an họ đang lên đây. Thầy đang nghĩ không biết ai lại báo công an mà họ biết tới đây để vây bắt lão Mến. Thế nhưng trong tình cảnh này thì ai báo cũng được. Mến sao lão ta không thoát khỏi lưới trời. Anh Thanh, nhanh đi anh. Tiếng của Bình hối thúc làm cho Thanh giật mình chạy theo hai người phía trước. Lúc mà họ đến nơi, đứa bé đang nín khóc. Lão Mến giơ cao đứa bé lên đầu rồi cho máu tiếp tục chảy. Thầy quý lúc này liền nói: "Cái lão già chết bẫm, mau bỏ đứa bé xuống. Không ngờ bây giờ vẫn có kẻ dùng cách ác độc này để giao kết với ma quỷ." Ông ta liền cười khà rồi đáp: "Chẳng phải ông vẫn đến chậm một bước. Một khi máu trong cơ thể đứa bé được rút sạch, khi đó cũng là lúc quỷ nối được đánh thức. Long mạch này sẽ là do quỷ cai trị. Làng này chìm trong biển máu. Ông thật đáng chết. Hai cậu giúp tôi cản lão ta lại đi." Quang Vùng loạn xả con dao vào công trung ngay trước mặt có ba người, làm cho cả ba lùi lại. Bình nổi điên cúi người nhặt một hòn đá to bằng nắm tay lên. Anh ta liền nói với Thanh: "Anh Thanh, anh xoay đèn pin vào mặt con chó này đi, để âm phăng cho nó cục đá, cho nó chết mẹ nó đi. Cái thứ ác ôn loài cầm thú này thì sống chật chỗ, chỉ biết hại người khác mà thôi." "Được, để tôi soi cho. Thế nhưng mà đừng gây án mạng. Đâu dám tội tôi cũng chưa được làm giang hồ. Hôm nay để tôi theo chú." Dứt lời, Thanh xoay cây đèn pin trên tay vào mặt của Quảng. Một tay che mắt lại, một tay giơ con dao loạn xạ không có điểm xác định. Bệnh nhân cơ hội ném thẳng cục đá vào trán, làm cho Quảng hét lên một tiếng đau đớn chảy dài trên khuôn mặt. Thì hắn ngã gục, Bình chạy lại lấy sợi dây thừng dưới đất trói hắn lại, đã cho hắn mấy cái xùi miệng ra rồi bảo: "Con mẹ mày chứ, mày ở đâu đến đây muốn hại người làng này? Ta không để cho mày tội nguyện đâu. Thả đứa bé xuống đi." Thầy quý liền quát. Lão ta không trả lời, miệng liên tục đọc lầm chầm. Lão ta không trả lời mà miệng liên tục lầm rầm đọc câu chú. Dưới ổ mối bắt đầu nứt ra một bàn tay quỷ đen xì nô lên thẳng đứng. Thầy quý móc một đồng xu búng mạnh về phía tay Lão Mến, làm chúng ta đau đớn xót xa. Thành lao tới dùng tấm thân của mình bắt đứa bé vào trong tay, cả tấm thân đẫy đà của anh rồi ngã ngửa xuống đất. Toàn thân của đứa bé lạnh cống gần như tim ngừng đập. Thầy quý lúc này liền hô lớn: "Cậu Thanh, cởi áo bọc của đứa trẻ lại, hô hấp nhân tạo cho chúng đừng để cho tim ngừng đập. Cậu Bình, cho tới đằng kia bắt ông ta lại, không cho ông ta trốn thoát khỏi nơi này. Còn tôi là phong ấn quỷ." Lời thầy quý vừa dứt ra thì Bình lao tới đầm Lão Mến một cái, làm chồng ta ngã xuống đất, mồm miệng thì lao lên oai oái. Thanh cởi bọc áo đứng xung quanh, anh đặt xuống chiếc manh chiếu cũ ngay chỗ mà Lão Mến quỳ để làm lễ, hai tay ấn lại vào lồng ngực, miệng lấy hơi hô hấp cho đứa trẻ. Làm mãi mà đứa bé vẫn nhắm mắt nghiền, hơi thở cũng không còn. Thanh vừa làm vừa rơi cả nước mắt. "Con ơi, con ở lại với mọi người đi con." Thầy quý lấy con dao chém yêu quỷ từ trong túi ra, cứ nhẹ vào lưỡi cho máu chảy. Tay của thầy cầm bình nước đưa lên miệng ngậm, sau đó thì phun thẳng vào mộ quỷ. Phun nước xong, thầy quý nắm chặt lấy con dao trong tay, rồi miết một đường dài để ra tay chảy máu cho nhỏ xuống những chỗ, mà bàn nãy tay quỷ đang nhô lên. Con chùy dưới mộ gặm bùa chú và máu của thầy pháp thì nó rú lên đau đớn như là muốn trời đất tắt thở. Cánh tay dần dần thụp xuống nhanh như cắt, thầy quý dùng con dao chấm đứt lìa cánh tay của quỷ. Một dòng máu đen ngòm đặc sền phun ra như là nước, rồi từ từ ẩn xuống gỗ mối. Cái nút cũng từ từ được khép lại, cánh tay quỷ biến mất theo dòng máu, tiếng cầm thét vang lên im bặt. Núi rừng trở lại ban đầu, thằng đán từ đám mây đen ló ra sáng rực vằng vặc. Tiếng gào thét điên loạn đã tắt, chỉ còn tiếng gió vi vu thổi trên những ngọn cây xào xạc. Lão Mến phun ra một bãi máu, tay ôm lấy ngực đỡ đẫn nhìn thầy quý rồi thều thào: "Thôi tôi thua rồi, được rồi chứ." Thầy quý liền cười rồi đáp: "Ta không biết năm xưa ông có thù hận gì với làng này, thế nhưng oan oan tương báo biết bao giờ mới xong. Sống buông bỏ mọi chuyện thì lòng ắt thanh thản. Ông ta có tài thế nhưng mà lại không có tâm. Thật ra ông giỏi hơn cả tôi, nhưng mà vì ông đã sai con đường cho nên tâm trạng của ông ta không thể rằng lấy sự tương thiện." Ông ta ho lên khổ khổ rồi thều thào nói: "Năm xưa lúc tôi 12 tuổi, cả gia đình đều là những kẻ hành khất ăn mày. Nay đây mai đó, một hôm chúng tôi đi ngang qua làng này, tình cờ ghé nhà của Lão Trọng xin cơm. Bố mẹ của ông ta cũng không có dù lòng thương cho cơm, lại còn nhân cơ hội mất đi sâu tiền cho nên đổ lỗi lên đầu của chúng tôi. Bố tôi đã bị họ súng lại đánh cho một trận như tử thừa sống thiếu chết. Mẹ tôi lao vào năn nỉ bị những người gia đình đó đánh cho tả tơi. Người làng không hiểu chuyện lại bênh ông ta chầm chập, cho rằng chúng tôi là những kẻ lang thang đầu đường xó chợ trộm cắp. Họ nhẫn tâm lôi chúng tôi ra khỏi làng trong đêm rét như cắt. Không lâu sau thì bố mẹ tôi chết vì bị thương họ gây ra quá nặng vì thổ huyết. Tôi đang hận họ, hận tất cả, chỉ vì sự thờ ơ của họ mà đánh tôi tàn nát. Thầy Quý lúc này thở dài. Chính vì thế mà ông đã quyết tâm học nghề làm thầy bói để mà quay lại báo thù bằng cách yểm đất, làm cho gia đình của họ xáo xào không yên, kẻ lạ bệnh người tù tội, con cháu làm ăn lụi bại thì sao? Đúng, tất cả đều là do tôi làm. Cảnh sát đập vào vây quanh tất cả mọi người đang chĩa súng vào rồi nói: tất cả giơ tay, theo chúng tôi về đồn ngay. Thầy Quý lúc này đứng lên rồi từ tốn đáp: theo các anh về cũng được, nhưng mà để tôi cứu đứa bé trước đã. Nói xong, thầy Quý đi đến chỗ của Thanh, cầm hai chân của đứa bé giúp ngực xuống và thét đen đét vào lưng của nó. Ông vỗ bảy cái thì thầy Quý dừng lại, đặt đứa bé xuống chiếu, vuốt vuốt ít hầu, thầy liền lẩm bẩm huyệt mũi. Kể là hơi thở của đứa bé bắt đầu tỏa ra đều đặn, nhịp thở cũng đã được thấy. Nó bật khóc oe oe trong sự vui sướng của tất cả mọi người. Người chỉ huy lúc này giơ tay cho mọi người cất súng, kèm theo đó là một tràng vỗ tay rào rào khen ngợi. Lúc định đi, thầy Quý nhìn cái bóng ma của Kiều lượn vờn quanh đây, thầy Quý liền hỏi: cô có muốn ta giúp linh hồn của cô được siêu thoát không? Kẻ giúp mình đã chết, cô còn lưu luyến gì không? Đừng có hòng ở lại đây hại người đã biết chưa? Cô ta lúc này quỳ rạp xuống đất, xin thầy Quý một cách tình nguyện. Chứng kiến bị chết thảm xong, tự dưng lòng thù hận của Kiều tan biến. Thầy Quý hứa đến một ngôi đền nào đó thích hợp sẽ gửi Kiều vào đó chờ ngày siêu thoát. Mở nắp chiếc bình ra, thầy Quý bẻ cho mình một cành cây, chia ra trước mặt của Kiều. Bà cô nắm chặt cành đá, miệng đọc chú, thầy đưa nhanh nhánh cây vào nóng nắp lại. Mọi chuyện kết thúc, Lão Mến và Quáng bị giải về sở. Họ bị nhốt trong căn phòng tạm giam chờ ngày xét xử. Riêng đứa bé được đưa vào bệnh viện cấp cứu qua khỏi. Mày cũng ôm con vào trong cùng để tiền chăm sóc chăm nom cho con riêng của Tuấn. Nó sẽ bú chung cùng một bầu sữa mẹ và cùng là một dòng sữa mẹ ngọt lịm với con gái của Mai để lớn lên. Chắc hẳn là với lòng tốt của Mai, cô vẫn chăm lo cho đứa con bên người. Khoảng lâu sau đó, Mai được Thành giúp đi thăm chồng. Cô chỉ kịp chụp hình bắt đứa con thơ để cho Tuấn xem. Hắn nhìn thấy bà đứa con bật khóc nức nở, trách mình mù quáng mà làm khổ cả gia đình. Hai người nói chuyện với nhau 15 phút hết giờ thăm phạm nhân Mai về. Trước khi đi, Tuấn nói: Mai, cảm ơn em. Cảm ơn em về tất cả cho anh những gì. Anh xin lỗi vì đối xử với em như vậy. Đã qua cả rồi, tất cả đã kết thúc. Nó chỉ như là một giấc mộng mà thôi. Nói xong, cô quay người đi, khẽ mỉm cười giọt nước mắt âm trầm rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô biết ngày mai đây chồng của mình và đồng bọn sẽ phải trả giá cho tất cả những chuyện mình đã gây ra. Nhà ông chồng sau khi nghe đâu bị ngân hàng xiết nợ, cả gia đình phải dọn tới một căn hộ rột nát tồi tàn của người bà con trong họ để ở. Họ phải sống trong cảnh nghèo khó và cùng với tội lỗi dây dứt cả đời. Sự hưng thịnh ban đời của dòng họ Bùi đến đời của Tuấn thì sụp đổ. Các cụ có câu: chẳng ai giàu bằng họ, chẳng ai khó ban đời. Giàu có mà không lương thiện thì thiên cũng trả địa, theo thời gian mà tan biến. Thưa hôm ấy, thầy Quý ăn bữa cơm cuối cùng ở nhà Thanh để chia tay mọi người. Thầy Quý tiếp tục tháng ngày đi khắp các nơi để trả nghiệp của mình. Họ chia tay trong biển dịn. Thầy Quý không nhận tiền của bà con quyên góp, mà chỉ nhận cơm nắm muối vừng ăn qua ngày, mọi việc đi tới đâu hay tới đó. Trong đêm tối, thầy Quý bước đi trên con đường sầm uất của chốn phồn hoa đô thị. Trần sau lưng của thầy có tiếng phanh xe kín kít vang lên. Thầy Quý đưa tay lên bịt hai lỗ tai lại rồi miệng lẩm bẩm: trời ơi, là mấy đứa ăn chơi đua xe nghe mà nhức đầu quá. Tự nhiên hai chiếc xe hơi bóng loáng sang trọng từ sau lưng của mình vọt nhanh lên như một cơn gió trước mắt. Thầy Quý chưa kịp định thần đã bị một chiếc xe hơi bảy chỗ màu đen áp sát vào lề đường, khiến chiếc xe màu đỏ đâm thẳng vào cột điện. Chiếc xe màu đen lùi lại, phóng mất hút trong màn đêm. Thầy Quý chạy đến nơi thì đã thấy người ta bu kín lại xem trên xe người ta còn sống hay đã chết. Con dao trong người của thầy Quý lóe lên một thứ ánh sáng xanh mờ ảo. Thầy Quý mỉm cười rồi tự nhủ: thì ra là như vậy, không ngờ chúng ta lại có duyên gặp nhau trong hoàn cảnh này. Người ta đầm vỡ kính xe ngó đầu vào trong thấy Ni ngồi bất động, chắn rỉ máu. Thầy quý ra đám đông đi vào lôi người trước mặt ra để mình nhìn ngó vào bên trong. Thầy quý còn đặt con dao vào trong tay của Ni rồi nói thầm. Đệ tử của ta không thể chết. Mọi chuyện chưa phải lúc kết thúc mà mới chỉ là bắt đầu thôi. Trong cơn đau chích trắng, giọng của một ông lão vang lên ngay bên cạnh của Ni. Cô cảm nhận được tay của mình ném vật gì đó rất cứng trong lòng bàn tay. Thật kỳ lạ, nó như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Thì đã thấy bóng dáng ông lão mở dần xa khuất. Cô chỉ thấy xung quanh cô có rất nhiều người bủa vây, họ thì nhau hỏi. Này cô không sao chứ, mau tỉnh dậy đi, cô lên xe cấp cứu đang tới. Phía xa xa câu nói của ông lão được gió thổi đến bên tai. Trước khi ngất liệm đi, cô vẫn nghe rõ một lần nữa. Mọi chuyện chưa phải là kết thúc mà mới chỉ là bắt đầu thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.